Chương 595, không phải đột biến, là sớm có dự mưu. Ma linh ám vực hình như có biến cố, hắn vì vậy mà đã gọi ra Hạo Thiên Kính, nhìn về phía ma linh ám vực. Tiếp đó hắn liền phát hiện, từ nữ quân bảy thiên giới, nhân giới cùng minh giới ba cái phong ấn, đã tại đồng thời tự hành giải phong, có thể để cho hắn cảm thấy kỳ quái là tại cái này giải phong quá trình bên trong, ma linh ám vực khí tức không chỉ có không có từ phong ấn nơi tràn đầy ra tới, ngược lại còn tại kịch liệt héo rút. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi Hạo Thiên Kính, đang định truyền niệm cho thiên đế. Có thể người ta đại tư mệnh đã truyền niệm gọi hắn QNZ vào động phủ đi. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn mới đi tới, cái này còn không có đi vào đâu, liền nghe đến nhóc con bắt gấp trẻ con hỏi, làm sao bây giờ nha ba ba, cứu, ta đây là tiểu Anna thanh âm. Dung giật, những thứ này chứng đều nhận định hắn là cha, đúng không? Không phải Yến Tiểu Bảo liền từ đầu đến cuối như một hồn nắn, là chủ thượng không phải ba ba gọi sai, không cứu ngươi hử? Cái này một liền xuyến lời nói, nhóc con nói đến vẫn rất lưu loát, đều không nói láo. Bất quá người ta tiểu Anna cũng là biết nghe lời phải đổi lời nói, chủ thượng, cứu, ta đây là thế nào? Đây là còn có, tiểu bảo trên thân thế nào còn cất giấu cái nho nhỏ người hiến thanh biểu thị chính mình, cái này mổ ra cũng là sử dụng bể nát trái tim, tiểu ngoại tôn cái này chơi đều là cái gì a? Có trời mới biết, vừa rồi tiểu ngoại tôn bỗng nhiên tỉnh lại còn móc ra cái nho nhỏ người đến, hắn là cái gì tâm tình? Hắn thực sự là hắn liền muốn hỏi. Tiểu ngoại tôn lại không thể có cái bình thường. Điểm đồ chơi nhỏ chỉ sợ cùng ma linh ám vực có quan hệ. Đã gõ cửa đi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn liền bày tỏ thái độ, bên ta mới quan sát được, ma linh ám vực ngay tại héo rút, Anna cùng ma linh ám vực có thiên ti vạn lũ quan hệ, xác nhận có liên quan. Không sai. Dung giật gật đầu, ta cờ ơn ở Thiên Tôn phái một người đi ma linh ám vực, đem ta một cái thuộc hạ, tiểu tinh linh long nhận lấy, ta có lời hỏi nó. Được. Nguyên Thủy Thiên Tôn thẳng thắn chút đầu, QNZ không hỏi nhiều, ta cái này đi an bài. Đa tạ. Quân hậu khách khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay lui ra sau đó, lập tức đi an bài việc này. Mà đại tư mệnh đâu, hắn liền cho cái kia chim nhỏ chụp đánh mấy đạo phù văn, tạm thời ổn định tiểu Anna tình huống, không để cho nàng lại tiếp tục tăng dã. Tốt tiến tiểu bảo liền ân cần hỏi, hình như vẫn rất ưa thích tiểu Anna. Tạm thời. Dung giật sờ sờ con trai cái hót, mơ hồ có thể đoán được tiểu Anna cùng ma linh ám vực vấn đề, phải cùng cựu thiên là phản vệ Á Đặc Lan có quan hệ. Có thể QNZ không bài trừ, cùng những cái kia bỏ chạy phương Bắc tiểu lâu là có quan hệ, còn cần lại xác nhận một hai, mới có thể kết luận. Cái kia, bảo liền, ngủ tiếp, cảm giác yên tâm yến tiểu bảo, hắn liền tự mình bỏ lên giường, đã chui vào trong chăn đi ngủ cảm giác, cũng là lệnh yến thanh láo tâm can. Yến Thanh lúc ấy liền muốn hỏi cái này tiểu gia hỏa, có phải hay không đi ra một chuyến, trở về liền ghét bỏ mộ ra rồi? Bất quá nhóc con ngủ được quá nhanh, hắn QNZ không có nhẫn tâm đánh thức cái này tiểu bất điểm, cho nên con rể à, không phải nhạc phụ không giúp ngươi mang tiểu bảo, chủ yếu là tiểu bảo có chủ kiến, ngươi liền mang theo a. Nói xong lời này Yến Thanh vung tay liền rút lui, còn suy nghĩ dạng này cũng tốt, dè đặt con rể làm ầm ĩ nữ nhi bà bối, để cho đã mệt đến nữ nhi bà bối. Không có nghỉ dung giật, cái này con trai quay đầu hắn phải hảo hảo dạy một chút con trai để cho cái này tiểu tử béo đừng chung quy quấy rầy hắn cùng cô vợ trẻ. Mặc dù mặc kệ hoắt con có hay không tại, hắn cũng không thể cùng cô vợ trẻ làm gì, có thể có con trai bầu không khí, cùng không có con trai ở đây bầu không khí, thật thật hoàn toàn không giống nội tâm vô cùng ghét bỏ tiểu mập con trai dung đại tư mệnh, hắn này lại cũng chỉ có thể sờ sờ con trai cái đầu nhỏ, cũng đem bị phong ấn sau đó. Hiện trạng thái hôn mê tiểu Anna, đặt ở con trai bên người. Về phần hắn cùng cô vợ trẻ cảm nhận được cô vợ trẻ cuốn nhân lực nói dung đại tư mệnh, khóe môi đã không tự chủ dương lên. Đầu này tiểu ngư nhi dứt khoát nắm ôm lấy cô vợ trẻ dung giật, hắn cứ như vậy ôm cô vợ trẻ đi một bên thư phòng, chờ lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn một hồi dẫn người tới. Mà ở trong quá trình này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cô vợ trẻ bản năng đem hắn ôm chặt. Chân nhắn khuôn mặt còn tại hắn cổ bên trên cọ sát. Để cho hắn giữa lông mày, không tự chủ được nhu tràn ra nhẹ nhạt cười đến, một tay QNZ khẽ vướt bên trên cô vợ trẻ mảnh như mỡ đông cao y cổ, dù dô nói, ngoan. A giống như đâu thì thầm lên tiếng yến du, nàng liền xê dịch thân thể, tìm tơ ý thoải mái hơn tư thế, tiếp tục ngủ say. Lại không biết, chính nàng à, chính như cây nhỏ túi GU một dạng, rất dính người treo ở nàng đại tư mệnh phu quân trên thân đâu. Mà người ta đại tư mệnh tự nhiên thích cực kỳ dạng này cô vợ trẻ, đã lần thứ hai kìm lòng không được hôn vào nàng trong tóc, cái trán, mặt mày, mũi ngọc tinh xảo, tươi đẹp môi. Nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn hiệu suất làm việc nhanh, đại tư mệnh đại khái muốn xa vào tại cái này ôn nhu hang bên trong, hoàn toàn không biết bây giờ tịch là cái gì tịch, chỉ nguyện kéo dài thân thân mềm mềm cô vợ trẻ. Quân hậu, ngài muốn tìm tiểu tinh linh long, mang đến. Trở về vô cực thiên Nguyên Thủy Thiên Tôn, toàn thân đều hơi lộ ra khí tức ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện tình thế biến hóa đặc biệt nhanh. Cho nên khi đại tư mệnh để cho hắn cùng tiểu tinh linh long đi vào lúc, hắn không nhịn được hỏi, có hay không tỉnh lại nữ quân không ngẩng đầu xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, tự nhiên không có lưu ý đến, người ta hiến nữ quân tại đại tư mệnh trong ngực ngủ được thêm trầm. Tiểu tinh linh long cu nở dê không thấy được, hắn ngay tại quỳ lại nói, bái kiến đế tôn. Không cần. Đáp lại Nguyên Thủy Thiên Tôn rung giật, ngay sau đó hỏi, linh long, đứng dậy nói rõ ma linh ám vực tình huống. Tiểu tinh linh long lúc này mới đứng dậy tế bẩm, đúng, đế tôn. Từ không gian biến động phương diện tới nói, ám vực là từ tháng trước liền bắt đầu có biến, lúc đầu cũng không rõ ràng, là tại một khắc đồng hồ trước, toàn bộ ám vực mới bắt đầu cấp tốc héo rút. Ngoại trừ xuất hiện héo rút, nhưng còn có nương theo vực lực trôi qua tình huống rung giật liền hỏi. Tiểu tinh linh long nghĩ lại một chút, tại thuộc hạ trước khi đi, tạm thời không có, ám vực mặc dù tại héo rút, có thể ám vực lực lượng không thay đổi. Ngược lại giống như là đang bị áp xúc đến ma đế cung một vùng rung giật không hỏi ra trước, tiểu tinh linh long không có gì đặc biệt cảm xúc, bây giờ trở về nhớ tới, tựa như là chuyện như vậy cho nên, đây chẳng lẽ là chuyện tốt hay sao không thể a cái này rõ ràng là địa vực bị ăn mòn cảm giác cá tiểu tinh linh long nghĩ không thông. Bất quá.